Chương 5.1002 nhịn không được a, lúc này tuyệt đối là vì Thái tử phi mới cùng bọn hắn giải thích như thế rõ ràng. Càng khiến người ta tâm tình nhảy nhót chính là Thái tử phi song luôn luôn tại dẫn đầu Hoàng Hạc tiên tử bọn họ chế tác thi độc giải dược. Thiên đan đi bọn họ đều là biết đến, Hoàng Hạc tiên tử chính là thiên đan giữa các hàng hoàng cấp đan sư. Nàng đan y chi thuật có bao nhiêu cao minh, mọi người đều biết. Hơn nữa Thái tử điện hạ cũng đã nói, trong 3 ngày sẽ công bố quan phương tin tức, cái này luôn không khả năng là gạt người. Thái tử điện hạ lời hứa ngàn vàng, hắn lời nói ra, há có không tin chi đạo ly. Bọn họ kém chút bị lừa rồi, thượng thiên vận kế hoạch lớn, kém chút trách lầm tiểu thái tử phi. Một tên phụ nhân lập tức quỳ xuống, trong miệng thành kính phát ra tạ lỗi, điện hạ, mới là dân phụ suy nghĩ nhiều, dân phụ không đầu óc, kém chút tin vào thiên vận những cái kia ác độc người, dụ ý khó dò chi ngôn, hiểu lầm thái tử phi nương nương. Thỉnh điện hạ thứ tội. Thỉnh điện hạ thứ tội. Thỉnh thái tử phi thứ tội. Đám người cuống quýt phủ phục mà xuống, cu ô nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu, trong miệng luôn miệng nói thứ tội. An vô song cưới một thất liệt mã mạnh mẽ đâm tới mà khi đến, nhìn thấy chính là như vậy một bức tràng cảnh. Làm hại nàng một tiếng ai, ai tại trường lạc đường phố tìm ta nhỏ tẩu tử phiền phức, đều không bật thốt lên, liền bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Phó tam công tử rụt ngựa theo đuôi phía sau, liên tục kêu to, cô vợ trẻ ngươi đừng có gấp, có điện hạ tại, ngươi còn lo lắng thái tử phi có thể xảy ra chuyện gì. A vô song quận chúa chớp mắt một cái con ngươi. Quay đầu nhìn Phó Tam một chút, hình như là không có việc gì. Phó Tam gật đầu cười, ta đã nói rồi, Thái tử Điện Hạ xuất mã, chuyện gì đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Ừm, huynh trưởng ta quả thật có thể làm. Vô song quận chúa liên tục gật đầu, xoay người từ trên lưng ngựa chạy xuống. Phó Tam công tử vội vàng chạy qua, giữ chặt cô vợ trẻ tay, liếm láp tươi cười nói, cô vợ trẻ, thực ra vi phu. Cú nở dê rất tài giỏi đâu. Vô song quận chúa quay đầu quét nàng một chút, hừ nói, thật tốt học một ít huynh trưởng. Đúng. Phó tam công tử liền vội vàng gật đầu, cầm quận chúa tay nhỏ luôn miệng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều hơn học tập. Vô song quận chúa thỏa mãn gật đầu, bước nhanh đi đến kiểu một bên người, dương lên tươi cười nói, tẩu tử, ta nghe nói ngươi tại trường lạc đường cái thải điệp hiên cửa xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian tới xem một chút. Ta có thế có chuyện gì? Tiêu Mục hừ một tiếng, bất quá chỉ là mấy cái con rồi, thời gian trôi qua dễ chịu, nghĩ ra được đi dạo dưới tìm đánh mà thôi. Vô song quận chúa quay đầu mắt nhìn con rồi mộ Tiêu Tuyết, con rồi mộ Cảnh Phong, tuét ra miệng nhỏ cười cười. A, nguyên lai là chuyện như vậy, tẩu tử ngươi không có việc gì ta liền yên tâm. Vô song quận chúa chỉ bị mộc ra vây công mộc Cảnh Phong, hắn đừng quản nhiều như vậy. Tiêu Mục vẫn kéo qua An Vô Song tay nhỏ, không có việc gì, chúng ta về trước đi. Ngươi dừng lại, mộ Tiêu Tuyết thực sự không thể nhịn được nữa, đi theo gầm thét một tiếng. Cầm Thảo một tay lấy nàng bắt trở lại, mày nhíu lại quá chặt chẽ, cơ hồ có thế kẹp chết một con ruồi. Bây giờ tình thế đối bọn hắn rất là bất lợi, tùy tiện cùng những người trước mắt này động thủ, hắn không nhất định có thể đánh được. Cái này mộ Tiêu Tuyết ngay tại lúc này, còn dám tiến lên khiêu khích. Thực sự rất không sợ chết a, mộ Tiêu Tuyết thực sự cũng là bởi vì tức ngất đầu. Nguyên bản loại thời điểm này, nàng trốn tránh làm cái chim cút, một hồi nhân lúc người ta không để ý, tranh thủ thời gian năn nỉ Cẩm Thảo mang nàng chạy đi thì cũng thôi đi. Có thế nàng thực sự là không nhẫn tâm trong khẩu khí kia.